Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. 153. Bắt cóc kế hoạch, có Hồng Y Tiên Cô gia nhập, đoàn phim giống như thần trợ, ngày thường muốn ưng mấy lần màn ảnh một lần liền thông qua. Đại đại giảm bớt quay chụp thời gian, Hoa dự tính 2/3 thời gian liền quay chụp kết thúc. Dư lại cũng chỉ có hậu kỳ chế tác cùng phối âm Amani vì chúc mừng quay chụp kết thúc. Đoàn phim tổ chức một hồi đóng máy yến. Đoàn phim là tiểu đoàn phim, đóng máy yến cũng là tiểu yến hội, nhưng tốt xấu đại gia cộng sự một hồi, vẫn là có chút không tha. Một đám mà liền khuyên khởi rượu tới, Thẩm Đông Thanh cũng bị kính 2 ly. Thẩm ca, cái kia Hồng Y tiểu muội muội như thế nào không có tới? Cùng đoàn phim nam chính bưng rượu liền đã đi tới, lại nói tiếp khả năng không tin, bọn họ cùng nhau quay chụp như vậy một đoạn thời gian. Thế nhưng còn không biết Hồng Y tiên cô tên, ngày thường tiên cô một người Nga không đồng nhất cái quỷ an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trong một góc. Cũng bất hòa người khác đáp lời, liền đóng máy yến cũng không có tới. Thẩm Đông Thanh, Nga, ta cho nàng giới thiệu một phần công tác, thượng cương đi, nam chính còn tưởng rằng Hồng Y tiên cô đi mặt khác đoàn phim. Tức khắc chú ý lên, cái gì công tác? Thẩm ca cũng giới thiệu ta bái. Ta cái gì đều có thể là money. Thẩm Đông Thanh đánh giá hắn liếc mắt một cái. Chậm gì gì mà nói. Ngươi không được, nam chính. Ta nơi nào không được. Thẩm Đông Thanh, sống, nam chính, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Đông Thanh, ngươi là sống, không được, chờ ngươi đã chết ta có thể đề cử ngươi đi. Nam chính cười gượng 2 tiếng. Thẩm ca chính là thích nói giỡn. Tới. Ta kính Thẩm ca một ly, hắn cái ly còn không có vói qua. Đã bị người trên đường ngăn cản xuống dưới. Hắn đang muốn tiếp theo rượu kính mắng thượng 2 câu. Vừa nhấc mắt, người cương ở nơi đó. Chu Tổng, nam chính nghẹn ra một cái cười. Ngài như thế nào tới? Chu Văn Ngạn, ta tới thế hắn uống, nói xong. Hắn liền dứt khoát lưu loát mà làm một ly. Tại đây đoạn quay chụp thời gian. Đoàn phim tất cả mọi người bị bắt ăn cẩu lương, mỗi ngày đều có thể thu được Chu Tổng đưa tới tình yêu thiện lợi cùng buổi chiều trà. Có đôi khi là thủ hạ người lại đây, càng nhiều thời điểm là Chu Tổng chính mình lại đây. Nguyên bản đoàn phim người còn ở nói thầm Chu Văn Ngạn có phải hay không ngoạn ngoạn. Trải qua như vậy vừa ra, đại gia xem như đã biết, 2 vị này là thật sự ân ái. Hiện tại Chu Văn Ngạn thế Thẩm Đông Thanh chắn rượu, nam chính cũng không dám nói cái gì, uống xong chính mình này một ly liền đi rồi, những người khác càng là không dám tới quấy rầy. Thẩm Đông Thanh nhìn nam chính bóng dáng, nói thầm một tiếng, như thế nào ta nói thật cũng chưa người tin tưởng a. Đóng máy yến kết thúc về sau. Đoàn phim người nháo muốn đi KTV, Chu Văn Ngạn chi kỷ mà giúp bọn hắn định hảo ghế lô. Sau đó mang theo Thẩm Đông Thanh đi trước, bởi vì Chu Văn Ngạn uống xong rượu không thể lái xe. Đã kêu cái đại giá, 2 người ngồi ở xe xếp sau, Thẩm Đông Thanh dựa vào Chu Văn Ngạn trên vai, trên má mang theo hồng nhạt, tựa hồ có điểm say, trong miệng nỉ non cái gì? Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, đang nói cái gì? Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn hắn. Một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt sáng lấp lánh. Ảnh ngược xe ngoại ánh đèn. Không biết có phải hay không nghĩ tới vui vẻ sự tình. Hắn nhếch miệng cười, duỗi tay ôm Chu Văn Ngạn cổ, đem chính mình tặng đi lên. Thẩm Đông Thanh trên người còn mang theo một chút mùi rượu. Không nặng, nhưng đủ để lệnh người hơi say. Ái muội không khí ở nhỏ hẹp trong không gian phát ra. Có thể gặp được ngươi thật tốt, hắn nói. Còn một bên ở Chu Văn Ngạn trên vai loạn cọ, đem chính mình đầu tóc đều cọ đến loạn thành một đoàn. Chu Văn Ngạn đè lại kia viên lông xù xù đầu, thanh âm có chút áp lực. Ngươi uống say, Thẩm Đông Thanh nói thầm một tiếng. Ta không có say, Chu Văn Ngạn duỗi tay giam cầm ở lung tung động người. Bất đắc dĩ nói, đừng lộn xộn, còn ở bên ngoài, hắn cũng uống một chén rượu. Tự chủ so ngày thường muốn nhược một ít, lại như vậy động đi xuống không chừng còn có thể phát sinh chuyện gì. Thẩm Đông Thanh đột đến liền không có động tĩnh. Chu Văn Ngạn cúi đầu vừa thấy, không cấm bật cười, hắn đã nhắm mắt lại ngủ rồi. Phát ra tiểu cầu giống nhau lộc cộc thanh âm ni, Chu Văn Ngạn thật cẩn thận đem người ôm vào trong ngực, hôn hôn hắn gương mặt, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Ta cũng lạc phòng điều khiển, đại giá mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, thập phần có chức nghiệp hành vi thường ngày. Kết thúc quay chụp một tháng sau, Hồng Y Lệ quỳ lặng yên không một tiếng động trên mặt đất ánh. Bởi vì là phim kinh dị, tuyên truyền muốn so bình thường điện ảnh muốn thiếu một ít. Bài phiến cũng là ở khuya khoát, chỉ có một ít diễn viên fan chú ý. Này phim kinh dị cơ bản bàn ở chỗ này, phòng bán vé sẽ không quá nằm liệt giữa đường, đương nhiên cũng sẽ không quá cao. Các fan đối cái này cũng không nhiều ít kỳ vọng. Chỉ là tận khả năng mang chính mình bạn bè thân thích qua đi xem Monster chiếu phim ngày đầu tiên. Ở các fan kêu gọi hạ chỉ lấy hạ 30 mấy vạn phòng bán vé. Vốn dĩ các fan trong lòng nắm chắc cũng không quá thất vọng. Kết quả ngày đầu tiên buổi tối, xã giao diễn đàn xuất hiện một cổ thủy quân nhóm đỉnh liền lăn bàn phím ra tới ít, ở mỗi một cái đại V Weibo phía dưới công kích bộ điện ảnh này. Các ngươi nhìn Hồng Y Lệ quỷ sao? Ta trước nay chưa thấy qua như vậy lạn phiến, phim kinh dị lạn. Còn có thể lạn đến loại trình độ này. Xác thật, ta đều hoài nghi bộ điện ảnh này là dùng để tẩy tiền, Thẩm Lục Thu thật vất vả trị hết trên mặt gì. Ứng bệnh trạng, xuất viện về sau phát hiện chính mình hồ đến không thể lại hồ. Ở trong công ty mặt tài nguyên đều bị cướp sạch. Mà hình thành tiên minh đối lập chính là phát triển không ngừng Thẩm Đông Thanh. Hắn muốn liên hệ Đường Trang Nam, nhưng thế nào cũng đánh không thông Đường Trang Nam điện thoại. Chạy tới vùng ngoại thành biệt thự vừa thấy, đại môn gắt gao khóa khởi, một người đều không có. Thẩm Lục Thu không cam lòng, nếu Đường Trang Nam không dựa vào được, hắn cũng chỉ có thể sử dụng chính mình thủ đoạn. Không sai. Chính là dùng thủy quân hắc Thẩm Đông Thanh kỹ thuật diễn. Ở một đại sóng thủy quân tẩy não hạ, thật là có không ít người qua đường tin. Các fan có chút sốt ruột, ở xã giao trên diễn đàn điên cuồng an lợi, nhưng Hồng Y Lệ quỷ đánh giá vẫn là càng ngày càng thấp. Phòng bán vé vẫn là vững như Thái Sơn vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lục Thu trong lòng đắc ý, một cái diễn viên chỉ cần bị quan thượng phòng bán vé độc dược danh hiệu. Ngày sau ở điện ảnh trong giới chính là một bước khó đi. Người qua đường cũng sẽ đối này cảm quan không tốt. Cứ như vậy qua hai ngày, sự tình đột nhiên đã xảy ra biến chuyển. Không phải tư bản kết cục tẩy mà. Rốt cuộc Thẩm Đông Thanh ở giới giải trí cũng là chỉ do chơi phiếu. Không quá để ý cái này, mà là một cái video trang web up thấy Hồng Y Lệ quỷ như vậy bị phun tào. Trong lòng tò mò đi nhìn một đợt. Không xem không biết, bộ điện ảnh này thật đúng là không phải bộ lạn phiến. Liền tính tình tiết có chút bạc nhược, nhưng logic là không có vấn đề. Những cái đó diễn viên kỹ thuật diễn càng là đáng giá thưởng thức. Đặc biệt là sắm vai Hồng Y Lệ quỷ tiểu tỷ tỷ. Ánh mắt kia, kia dáng người, hơn nữa một cái BGM, sống thoát thoát chính là Hồng Y Lệ quỷ bản nhân ách. Bổn quỷ. Áp chủ xem xong điện ảnh liền trở về ra một cái video. Ở không kịch thấu dưới tình huống hướng các fan an lợi bộ điện ảnh này. Hắn vốn dĩ chính là cào lạn phiến phun tào. Fan gần trăm vạn, như vậy một bá ra rất nhiều fan đều đối Hồng Y Lệ quỷ có hứng thú có điều kiện đều chạy tới. Điện ảnh nhìn, còn đừng nói, có lẽ là mạng xã hội thượng thủy quân hắc tử hoa 100 phân sức lực phun tào bộ điện ảnh này. Xem điện ảnh người xem đầu tiên liền mong muốn không cao. Kết quả vừa thấy, ai thật đúng là khá xinh đẹp, không có hướng lên trên nói được như vậy lạn a. Hồng Y nữ quỷ đẹp, nam nữ vai chính không có kéo chân sao. Thẩm Đông Thanh đánh diễn cũng đáng giá thưởng thức. Không sai, người thậm chí có thể ở phim kinh dị thấy đánh diễn. Khán giả vừa thấy xong, liền tự phát trên mặt đất mạng xã hội an lợi những người khác. Như vậy khẩu khẩu tương truyền, Hồng Y Lệ quỷ phòng bán vé thật đúng là liền dậy. Liền tính so bất quá đồng kỳ chiếu phim đại chế tác. nhưng cùng mặt khác phim kinh dị so là dư giả. Cuối cùng thậm chí còn cầm một cái bao năm qua phim kinh dị phòng bán vé tiền ta môn sơ cái này. Phát triển là Thẩm Lục Thu không nghĩ tới. Hắn cảm thấy Thẩm Đông Thanh là vô luận như thế nào đều không thể cứu lại điện ảnh danh tiếng. Nhưng một giấc ngủ tỉnh vừa thấy, đi xem qua người xem cấp ra phản hồi phần lớn đều là chính diện. Chỉ có Thủy Quân ở vô lực mà chống trường hợp, tư bản kết cục mỗ thẩm họ Minh Tinh sợ mệt. Làm kim chủ khóa chàng soát phòng bán vé đi. Thủy hóa chính là thủy hóa tấm tác, cũng không biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể hồi bổn, có tiền chính là hảo. Mặt khác Minh Tinh hâm mộ đều không hâm mộ không tới, nhưng điện ảnh fan cũng không cam lòng yếu. Thế, bắt đầu dỗi nổi lên Thủy Quân, đem Thủy Quân nhóm phát nói đều treo ra tới nhất nhất công phá. Thậm chí còn làm trường Weibo an lợi, trong lúc nhất thời thật đúng là liền nhấc lên nho nhỏ sóng gió. Tư bản kết cục thật sẽ soát ít như vậy, người cũng quá coi thường tư bản đi, bổn phiến vốn ít. Đã hồi bổn, không nhọc ngài nhọc lòng, mau đến xem Mỹ Diễm Hồng Y Lệ Quỷ Tiểu Tỷ Tỷ. Lại Mỹ lại hung, hình ảnh, tới rồi cuối cùng, không chỉ có điện ảnh phòng bán vé được mua, diễn viên chính nhóm đều thu hoạch một đám fan, ngay cả Hồng Y Tiên cô cũng có không ít fan, bọn họ muốn bái vị tiểu tỷ tỷ này đã từng diễn qua cái gì nhân vật, mới phát hiện nàng quá vãng là trống rỗng. Thậm chí tương lai cũng không có tái xuất hiện ở giới giải trí. Giới giải trí đổi mới thực mau, ở nhiệt độ qua đi, cũng không bao nhiêu người nhớ rõ nàng. Vẫn là may mắn Vận Nhi lại lần nữa nhìn thấy quá Hồng Y Tiên cô. Ở trò chơi phó bản bên trong, cái kia thần kinh thâu người chơi còn hướng Hồng Y Tiên cô muốn ký tên cũng biểu đạt yêu thích chi. Tình, đương nhiên. Hồng Y Tiên cô không có khó xử vị này fan điện ảnh. Phóng thủy làm nàng thông quan, bất quá đó là về sau sự tình, tạm thời không nói chuyện. Hồng Y Lệ Quỷ phòng bán vé tình thế một mảnh rất tốt. Danh tiếng đánh giá cũng không tệ lắm. Thẩm Lục Thu rốt cuộc ngồi không yên, hắn phân phó Thủy Quân tăng lớn lực độ lại bát nước bẩn. Chính là đã vô dụng. Căn bản ngăn cản không được đi xem điện ảnh người C-Monster này phê Thủy Quân có thể nói là khởi. Tới rồi phản tác dụng, nếu không có Thủy Quân rơi chậm lại chờ mong giá trị. Nói không chừng Hồng Y Lệ Quỷ đánh giá còn không có như vậy cao. Thẩm Lục Thu không nghĩ tới dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Tức giận đến huyết áp lên cao, tạp nát chính mình di động. Tạp xong về sau hắn đứng ở tại chỗ từng ngụm mà thở dốc. Hoãn lại đây sau vẫn là trở về đem điện thoại nhặt trở về. Bắt thông đường Trang Nam điện thoại. Đô đô, ngài bắt đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thỉnh sau đó lại bắt, vẫn là không có người tiếp. Chẳng lẽ là đã chết? Thẩm Lục Thu hung tợn mà nói. Hắn không nghĩ tới ở trong lúc vô tình nhìn thấu chân tướng. Còn tưởng rằng đường Trang Nam ra sai lầm hoặc là cuốn tiền trốn chạy. Thẩm Lục Thu lại đem điện thoại ném đi ra ngoài. Không nghĩ tới lúc này đây tạp tới rồi trên vách tường. Di động đàn hồi lại đây. Vừa lúc tạp trúng hắn cái chán. Tê, Thẩm Lục Thu mắng một tiếng. Ta như thế nào liền như vậy xui xẻo. Xui xẻo quỷ ngồi ở một bên hắc hắc nở nụ cười. Thẩm Lục Thu xoa xoa cái chán sưng khởi bộ vị, si ngốc giống nhau tự nói, khẳng định là bởi vì Thẩm Đông Thanh, không sai, lại nói tiếp Thẩm Đông Thanh cùng Thẩm Lục Thu vẫn là đường huynh đệ. Bất quá người trước gia cảnh điều kiện hảo chút, người sau gia cảnh kém chút, vốn dĩ hai nhà quan hệ khá tốt, hai cái tiểu hài tử đều lớn lên khá xinh đẹp, cùng nhau vào giới giải trí, nhưng không biết vì sao. Thẩm Đông Thanh vận khí luôn là so với hắn hảo, lập tức liền có tiếng, mà hắn vẫn là ở kịch trường diễn vai quần chúng cầm ngày kết tiền lương. Dần dần, tại địa vị bất bình đẳng dưới tình huống, hắn từ hâm mộ biến thành không cam lòng, lại biến thành ghen ghét oán hận, sau lại trải qua trong vòng mặt người giới thiệu, Thẩm Lục Thu nhận thức đường Trang Nam, đường Trang Nam một lời liền nói phá hắn khốn cảnh. Cũng nói hắn cùng Thẩm Đông Thanh là cùng mệnh tương liên. xài chung một cổ khí vận. Thẩm Đông Thanh vận khí tốt, hắn liền vận khí kém. Phản chi cũng thế, hắn vừa nghe lời này liền phụng Đường Trang Nam vì đại sư. Nghe theo Đường Trang Nam nói bắt đầu cách làm ân y quả nhiên. Làm xong pháp sau, Thẩm Đông Thanh vận khí càng ngày càng kém. Người trong nhà ra tai nạn xe cộ song song qua đời. Hắn càng là bị bát quái phóng viên chụp đến các loại bất nhã ảnh chụp, khiến cho danh khí bị hao tổn phen sói mòn. Tương đối ứng, Thẩm Lục Thu tác phát triển không ngừng, thành công thoát ly phim trường diễn vai quần chúng, trở thành ký hợp đồng nghệ sĩ. Các loại thông cáo cũng là cuồn cuộn mà đến. Nguyên bản Thẩm Lục Thu cho rằng có thể chiếm cứ toàn bộ khí vận, như vậy vẫn luôn xuôi gió xuôi nước đi xuống. Nhưng không nghĩ tới ở một ngày nào đó, Thẩm Đông Thanh đột nhiên đại biến một cái bộ dáng. Mặc kệ Thẩm Lục Thu ra cái chiêu gì đều sẽ bị nhất nhất hóa giải. Không chỉ có không thể kéo hắn xuống dưới, ngược lại là đưa hắn nâng cao một bước. Thẩm Lục Thu càng muốn liền càng là ngực khó chịu. Không, không được, ta nếu muốn cái biện pháp. Hắn trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm money, chỉ cần Thẩm Đông Thanh đã chết thì tốt rồi. Thẩm Lục Thu đột nhiên đứng lên, đôi tay nắm tay, trong mắt hiện lên quỷ dị quang mang, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy, đối, chỉ cần hắn đã chết thì tốt rồi, nếu Thẩm Đông Thanh đã chết, kia hắn là có thể độc chiếm sở hữu khí vận. Bất quá, này còn phải hảo hảo mưu hoa. Đường Trang Nam là dựa vào không thượng. Nhưng hắn cùng Đường Trang Nam hợp tác rồi lâu như vậy, cung phụng nhiều như vậy tiền tài, nhiều ít vẫn là biết một ít phương pháp. Thẩm Lục Thu lại lần nữa nhặt lên kia chỉ bị rơi màn hình vỡ vụn di động, phiên tới rồi một cái dãy số. Bất quá hắn tương đối cẩn thận, không có trực tiếp gạt ra đi, mà là tìm một cái nhị tay di động tạp bát đánh đi ra ngoài. Uy, Thẩm Lục Thu cố tình đè thấp thanh âm. Nếu không phải thân cận người đều phân biệt không ra, ở được đến đối diện người đáp lại sau, hắn báo ra Đường Trang Nam tên. Quả nhiên, bên kia người vừa nghe liền thập phần khách khí hỏi có cái gì phân phó. Thẩm Lục Thu nghe Đường Trang Nam nói qua, này đó đều là bỏ mạng đồ đệ, làm một ít dơ sự thập phần thuận tay, hơn nữa không hỏi nguyên do chỉ xem giá cả. Miệng đặc biệt khẩn, liền tính bị bắt cũng không cung ra phía sau màn người. Nghĩ đến đây, Thẩm Lục Thu hai mắt đỏ đậm, hung hăng mà nói, ta muốn các ngươi bắt cóc một người, giá cả hảo thương lượng. Các ngươi muốn nhiều ít, các ngươi chỉ cần bắt cóc người này, mặt sau cái gì đều không cần phải xen vào, mặc kệ phát sinh cái gì, đều cùng các ngươi không có quan hệ, cũng không biết đối diện người ta nói cái gì. Thẩm Lục Thu trên mặt hiện lên một cái vặn vẹo tươi cười. Hảo, hảo, liền nói như vậy định rồi. 3 ngày về sau ta sẽ chia ngươi 1 phần tư liệu. Vẫn ta nói được làm là được. Hảo, tốt. Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại Thẩm Lục Thu quỷ dị tiếng cười. Xui xẻo quỷ xúc ở trong góc, nhìn người này, nguyên bản vị này ký chủ chỉ là ấn đường biến thành màu đen xui xẻo một chút. Hiện tại vừa thấy, hắn quả thực chính là mây đen cháo đỉnh, hắc trung mạo hung quang, vừa thấy liền không bao nhiêu thời gian hảo sống, vẫn là cách hắn xa một chút đi. Như vậy nghĩ, xui xẻo quỷ hoạt động một chút, kéo ra 2 người chi gian khoảng cách. Tác giả có lời muốn nói, cái này phó bản mau xong lạp, còn có 2-3 chương phiên ngoại liền mau kết thúc, hết chương.